ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau chỉ là không. Mình chờ người về tự do, chờ cuộc đời mình tự do. Người rất thương quay lưng hóa người giữ. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Mình chờ người về tự do, chờ cuộc đời mình tự do. Người rất thương phôi pha như người lạ. Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau đây. Cùng nhau ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này chỉ là không cùng nhau. Mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu để em một bóng rơi những chiếc lá rụng rơi héo khô rẫm trên đường về. Còn ai nữa để tay cầm tay, còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn và trao nhau chiếc hôn đầu ấm êm đềm, và trao nhau chiếc hôn đồng ấm êm đềm. Đợi, đợi ơi.